Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 7, quyết định World Cup thi đấu. Phòng nhỏ bên trong có chừng 20 đem màu tím mạ vàng ghế dựa, chia làm hai hàng, bên trong đã ngồi tốt hơn một chút người. Có Weasley một nhà, Harry cùng Hermione, bọn họ ngồi ở mặt trước một loạt, còn có Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng. Đây là phát đối với bọn họ giới thiệu. Xếp sau ngồi một cái gia tinh, trên người vây quanh một cái khăn lau, đem mặt gắt gao chôn ở cao gầy hai tay bên trong. Chỉ lộ ra một đôi thật dài, rơi giống như vành tai lớn. Nàng bên cạnh không một cái chỗ ngồi, ngay ở Harry chính phía sau. Chờ đến Bren mấy người đi vào phòng khách sau, Percy Weasley như là qua điện như thế lập tức đứng lên, hướng về phát thật sâu cúi đầu, kính mắt rơi trên mặt đất rơi nát tan. Bren một nhà ngồi ở xếp sau, phát nhưng là hiền lành quay về Harry hỏi han ân cần. Cùng Bulgari bộ trưởng bộ phép thuật ông nói gà bà nói vịt mù khoa tay. Malfoy người một nhà rất nhanh cũng tiến vào. Bọn họ gần nhất cho St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện cúng một bút rất lớn khoản tiền, làm phát mời tới quý khách. Được phát nhiệt tình hoan nghênh, Weasley tiên sinh cùng Malfoy tiên sinh đối diện, bầu không khí có vẻ không phải như vậy hòa hợp. Cũng may bọn họ không có đánh tới đến. Draco ở trường hợp này cũng không có phóng đại lời nói. Draco ngồi ở Bren bên cạnh, bất đắc dĩ nói, Theodore bọn họ không làm đến ghế hạng nhất phiếu. Chấm ngoặc kép, Bren gật gật đầu, mà lúc này, Ludo Bachmann vọt vào phòng khách. Hắn ăn mặc thật dài quyết định đội bóng bảo, cái bụng đã phát tướng, bước đi nhún nhảy một cái, có vẻ vô cùng vui vẻ. Ludo đối với mình niệm âm thanh vang dội chú, sau đó la lớn, các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đến của các ngươi. Đầu tiên, xin cho phép ta giới thiệu một chút, Bulgari đội vật biểu tượng. Trên khán đài bùng nổ ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Folly tiên sinh chặc chặc miệng nói, hả, Vela, 100 Vela trượt về sân đấu. Các nàng da rẻ như ánh trăng như thế hiện ra trong sáng ánh sáng nhẹ. Mái tóc màu bạc ở sau gáy không gió bồng bềnh, như là trên mặt trăng thần nữ. Các nàng theo âm nhạc khiêu vũ, 10 vạn người khán đài yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Bren ánh mắt hoảng hốt một hồi. Sau đó hắn vận chuyển lên đại não phong bế thuật ngăn cách loại kia sức mê hoặc. Dùng thưởng thức ánh mắt nhìn cảnh đẹp trước mắt. Folly tiên sinh trong miệng chặc chặc có tiếng. Con mắt trợn thật lớn. Bị Folly phu nhân vặn một hồi sau mới nghiêm nghị lên nói. Ai nha, đây là nghệ thuật. Betty, đối với nghệ thuật muốn có mang tôn trọng chi tâm. Chấm ngoặc kép, có điều. Không phải mỗi người đều có thể khống chế tốt chính mình. Draco con mắt màu xám trợn lên tựa hồ muốn rơi ra đến. Thân thể không tự chủ được hướng về phòng khách một bên di động. Bị Bren gắt gao lôi trở về. Hàng trước ghế ngồi, Harry đem một chân gác ở phòng khách trên tường. Tựa hồ muốn nhảy vào trong sân thi đấu. John thì lại bày ra nhảy cầu tư thế. Bị Hermione gắt gao kéo. Các ngươi đang làm gì? Harry, John. Hermione bất mãn nói, Vela vũ đạo kết thúc, tiếng nhạc đình chỉ, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Harry cùng Ron khuôn mặt đỏ lên ngồi trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt còn không tự chủ hướng về Vela nơi đó liếc. Tiếp đó, Ireland đội vật biểu tượng xuất hiện. Đó là một đám nhấc theo tiểu đèn Ireland Leprechaun. Chúng nó bày ra thành Clover dáng vẻ, như là đang tiến hành một hồi long trọng pháo hoa biểu diễn. Không kiếm kim tệ từ trên trời giáng xuống. Mọi người một bên ủng hộ, một bên ầm ầm tranh đoạt. Leprechaun kim tệ, sau mấy tiếng sẽ biến mất. Bren lượm một viên rơi vào trên đùi hắn kim tệ, nghiêm túc đánh giá. Draco một mặt khinh bỉ mà nhìn Harry cùng John ầm ầm tiến vào chỗ ngồi bên dưới nhặt kim tệ. Chờ đến biểu diễn kết thúc, hai đội ra trận, thi đấu tuyên cáo chính thức bắt đầu. Cuộc tranh tài này dù cho là ở không thế nào yêu thích Quidditch, Bren xem ra cũng đầy đủ đặc sắc. Các đội viên dùng làm người khó có thể tin tốc độ truyền cầu. vận dụng các loại phức tạp cao siêu chiến thuật. Folly tiên sinh nhìn ra nóng lòng muốn thử, hận không thể tự mình kết cục dự thi. Draco mang theo toàn cảnh kính viễn vọng, không để ý tới cùng Brain nói chuyện, theo đội bóng đặc sắc biểu hiện mà gieo hò. Làm Ireland đội dẫn trước 30 điểm thời điểm, Victor Crum đột nhiên hướng về mặt đất cấp tốc cúi xông tới. Ireland đội tầm thủ Lin cũng theo lao xuống. Lập tức, Crum đình chỉ lao xuống, xoay quanh tăng lên trên, mà Lin nhưng nặng nề té xuống đất. Ireland khán giả chỗ ngồi truyền đến một mảnh thương tiếc. Bronski động tác giả, dùng để kiềm chế nguy hiểm tầm thủ. Folly tiên sinh than thở nói, ta cũng am hiểu cái này. Thi đấu tạm dừng một hồi, khôi phục thể lực Lin lần thứ hai lên sân. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, Ireland đội lấy 130-10 dẫn trước. Thi đấu trở nên đặc biệt là kịch liệt lên. Phạm quy cùng phạt bóng không ngừng. Các Vela đang lớn tiếng rít gào nhảy lên vũ đạo. Các Leprechaun trên không trung tạo thành một con bàn tay khổng lồ, bày ra thập phần thô lỗ thủ thế, đem các Vela tức giận đến lộ ra mọc ra đầy mỏ sắc đầu chim. Tức giận hướng về Leprechaun vứt lửa như thế đồ vật. Lúc này, Lin hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Nhưng Crum sau đó đuổi theo hắn. Lin lại một lần nữa nặng nề ngã tại trên mặt đất. Crum nắm lấy Golden Sonic. Thi đấu kết thúc. Bulgari đội 160 phân. Ireland đội 170 phân. Ireland đội thắng. Ireland đội các cầu thủ cao hứng hoa tay múa chân đạo. Crum nắm trong tay Golden Sonic, vốn là rất mặt âm trầm sắc càng thêm tối tăm. Một đoàn bác sĩ dùng huýt sáo xua đuổi xoay đánh vào nhau Vela cùng Leprechaun. Trên sàn thi đấu loạn thành một đống. Folly tiên sinh xì khẽ một tiếng nói. Thú vị kết quả, có điều Ireland đội nên nhớ lâu một chút. Nhớ tới đổi một cái tầm thủ. Ta kỹ thuật khẳng định so với Lin tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, chém gió. Một bên Malfoy tiên sinh hơi vung lên khóe miệng. Người bao nhiêu năm không đánh qua quyết đích. Có 20 năm đi. Chấm ngoặc kép. Vậy ta cũng sẽ không giống Lin như vậy mất mặt. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh tranh luận nói. Muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Ludo Bachmann ngay ngắn có thứ tự tổ chức. Mãi đến tận thi đấu kết thúc. Hắn một mặt bình tĩnh. Nhưng Brain nhìn thấy hắn chân đều đang run lên. Ta nghĩ. Ta thành Ludo lớn nhất chủ nợ. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh cân nhắc nói. Ta cảm thấy ngươi có thể đòi không được. Folly phu nhân che miệng khẽ cười nói. À, ta coi trọng là. Chút tiền này có thể làm cho ta thu hoạch một người bạn. Đáng tin bằng hữu. Folly tiên sinh nhếch lên khóe miệng. Hắn như thế nào đi nữa nói cũng là bộ phép thuật sở thể dục thể thao sở trường. Brain duy trì nụ. Cười. Nhìn về phía gia tinh Winky bên cạnh chỗ ngồi. Trước hắn lén lút sử dụng hiện hình chú. Nhìn thấy nơi đó ngồi một cái thon gầy trắng xám người trẻ tuổi. Có một đầu màu vàng nhạt tóc vàng. Trên mặt hơi có tàn nhang. Ánh mắt của hắn hoảng hốt nhìn thi đấu. Ở thi đấu trên đường lén lút lấy đi Harry ma trượng. Người một nhà trở lại lều vải của chính mình. Folly tiên sinh nhưng không có ý định đi ngủ. Trái lại muốn ra ngoài. Albert, ngươi, chấm ngoặc kép, Folly phu nhân tựa hồ biết rồi cái gì. Nàng nắm lấy Folly tiên sinh tay. Hơi khẽ cau mày nhìn hắn. Ai nha, Betty, ta chỉ là đi theo các bằng hữu chơi một chút. Ân, ngươi có thể cho rằng một lần thành lập đoàn hoạt động. Folly tiên sinh hi cười nói. Yên tâm, các bằng hữu chung quy phải nhiều tụ tập tới mà. Folly phu nhân sờ môi, chậm rãi buông tay ra, lo âu nhìn hắn đi ra lều vải, sau đó khe khẽ thở dài, ngồi ở trên ghế salon. Brain, về đi ngủ, Folly phu nhân nghiêm túc nói, đêm nay không muốn đi ra ngoài. Mẹ, tại sao không ngăn cản hắn chứ? Brain nhẹ giọng nói rằng, cái kia có tác dụng đâu. Tuy rằng ta biết, nếu như ta không muốn để cho hắn đi. Hắn cuối cùng nhất định sẽ nghe ta. Chấm ngoặc kép. Folly phu nhân vẻ mặt có vẻ bình tĩnh lành lạnh. Thế nhưng a, ở trọng yếu sự tình lên, ta sẽ không can thiệp quyết định của hắn. chấm ngoặc kép, tại sao vậy chứ? Người biết, nàng, chấm ngoặc kép, Bren nhẹ nhàng nói, nàng, vậy thì thế nào? Folly phu nhân trên mặt treo châm biếm vẻ mặt, sau đó thở dài nói, ta đều là sẽ đem sự tình làm hỏng. Bren, có lẽ ta ở việc nhỏ lên có thể làm ra quyết định, nhưng ở đại sự lên, ta sẽ nghe phụ thân ngươi. Chấm ngoặc kép, dù sao ta đã từng phản bội qua hắn, nhưng hắn tha thứ ta, vậy ta sau đó cũng phải tin tưởng hắn. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân hơi cụp mắt, nhìn mình giao nhau đặt ở trên đùi hai tay. Bren chậm rãi nháy mắt, nhẹ nhàng vỗ nàng tay, sau đó trở lại phòng ngủ. Quidditch World Cup thi đấu vì hắn mang đến một cái chứng kiến điểm thu vào. Hắn mặc trường bào màu đen, lặng yên không một tiếng động chuồn ra lều vải, đi vào trong rừng cây, nhìn đèn đuốc sáng choang nơi đóng quân. Trong doanh địa truyền đến rối loạn âm thanh, có người đang kêu sợ hãi cùng hoảng loạn chạy. Một đám mang mũ trùm, trên mặt che chở mặt nạ người áo đen dùng ma trượng chỉ vào trên đỉnh đầu. Bốn cái dãy giụa bóng người trên không trung bị vặn vẹo thành các loại quái dị hình dạng. Đó là Robert một nhà. Du hành đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Mấy cái lều vải bị chen sụp, hỏa diễm đốt lên. Bren lẳng lặng mà nhìn, vẻ mặt hờ hững cực kỳ. Hắn nhìn thấy gia tinh Winky lảo đảo hướng về trong bụi rậm chạy đi, như là lôi cái gì. Bren niệm cái huyễn thân chú Disillusionment Charm, theo ở phía sau, đi vào rậm rạp trong rừng rậm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.